Ảnh thập tam, chương 11, lời kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 9 của năm thứ 10 tại Cổ Tháp Đảo, giáo chủ Cổ Tháp Đảo bất ngờ có được đích tử, không rõ thân mẫu, cả đảo đều rất vui mừng. 7 ngày sau, Hách Liên Huyền tuyên bố ảnh vệ thập tam đã chết. Không ai dám hỏi nguyên nhân. Từ đó về sau, vị trí ảnh thập tam để trống. Không ai thay thế. Một tháng sau, Hách Liên Huyền đã tổ chức lễ đầy tháng cho hài tử tại vô danh các trên Cổ Tháp Đảo. Cũng trong tháng đó, thần y Minh Chi Nhiễm đánh nhau với Hách Liên Huyền một trận rồi rời đảo. Sau đó không rõ tung tích. Ngay cả phủ thần y cũng trống không. Tháng 10 năm thứ 15 tại Cổ Tháp Đảo, ảnh thất đã vượt qua 7749 cửa ải. Cuối cùng phải chặt một chân như là cái giá phải trả trước khi giành lại được tự do. Mà trước khi rời khỏi đảo, dựa theo quy định của đảo sẽ được nhận một khoản tiền hậu hĩnh đủ để sinh sống cả ba đời. Tháng 12 cùng năm đó, trên giang hồ liên tiếp xảy ra án mạng. Bộ dạng người chết vô cùng thê thảm. Đều chết vì trên trán có vết hồng tâm và gãy chân. Những điều này làm người ta không thể không liên tưởng đến tên sát nhân điên cuồng đã biến mất từ 10 năm trước Hách Liên Huyền. Cách chương.